Và giờ này là giờ thuyết giảng Vipassana. Và Ngài nói rằng ở đây chúng ta thực hành trên hai phương diện, cả thiền định và thiền quán, hay còn gọi là Samatha và Vipassana. Hai cái này kết hợp lại với nhau. Ngài đã giảng qua về cái phần định hay còn gọi là Samadhi ở trong Vipassana. Về cái chi phần định thì Ngài đã giải thích cho chúng ta, và bây giờ Ngài sẽ giảng những cái nguyên nhân đưa đến những cái chi phần về tuệ. Ngài nói mà vị hành giả thực hành Vipassana là sẽ đi đến cái tuệ giác, và chúng ta từng bước một phải cố gắng để mà có được, hoặc là mình chứng đắc được những cái tuệ giác trong Vipassana. Trong tiếng Pali, trí tuệ là Panya hay còn gọi là Jnana, thì hai cái chữ này đồng nghĩa với nhau. Và hôm nay Ngài không có đề cập đến cái Panya hay trí tuệ, mà chỉ Ngài nói về Jnana hay còn gọi là trí. Ngài nói khi mình ghi nhận và hay biết tất cả các đối tượng thì cái tâm hay biết đó có ba loại. Và Ngài nói cái gì mà thấy được, thứ nhất đó là do cái tâm nó thấy được đối tượng, thứ hai đó là do Panya hay là trí tuệ, và cái thứ ba đó là Jnana, là cái trí thấy được đối tượng. Ngài nói rằng không có ai và không có cái gì biết hết, chỉ duy nhất cái tâm nó biết mà thôi. Và khi mình đã qua một cái gì đó và mình nghĩ lại cái đó là do cái tưởng của mình, và do cái tưởng này mình biết được cái vật này hoặc là cái người này. Và khi một người mà hiểu đúng cái sự thật, hiểu đúng cái bản chất, thì đó gọi là Jnana hay còn gọi là trí, và do cái trí này nó sanh khởi và nó biết được đối tượng. mà chúng ta chỉ biết đơn giản là biết thôi thì cái đó chưa gọi là trí, mà cái đó gọi là tâm hay lý tới tưởng. Ngày ví dụ giống như là mình có thể nhìn thấy là vàng được làm ra cái vòng để mà đeo thì cho con nít đó, thì mình khi mà nhìn thấy chiếc vòng đó làm bằng vàng thì mình có thể nhìn và biết được đó. Tuy nhiên thì đối với trẻ em khi nó nhìn thấy cái đó thì nó không có hiểu được cái này là vàng. Tuy nhiên trẻ em khi mà nhìn thấy cái màu sắc màu vàng thì chỉ biết được là do nhờ cái tưởng đó biết được cái này nó có màu vàng, tuy nhiên không có hiểu được cái bản tính thực sự cái này có giá trị như thế nào. Thì khi mà đem về nhà thì ba mẹ mới nói là cái này là vàng. Và cha mẹ của em bé này không có biết được là cái vòng này vàng thiệt hay vàng giả và nó đáng giá là bao nhiêu. Và cha mẹ của em bé này mới đem đến cho cái người quen của mình, là cái người này chuyên về là về vàng, thì cái người này biết được cái này là vàng thật hoặc là cái này là vàng giả và biết được cái trị giá của nó là bao nhiêu. Và cũng tương tự như vậy, ngài ví dụ ở đây khi mà em bé lượm được cái dòng và không biết được, và đến thứ hai đó là cha mẹ của bé biết cái này tuy nhiên không biết là thật hay giả, và cho đến khi mà một người mà chuyên về vàng thì người ta biết được vàng thật hay vàng giả và biết được trị giá của nó là bao nhiêu. Và cũng tương tự như là cái trí thì nó có ba loại. Và ngài ví như là cái tâm nó hay biết, và trẻ em và đứa trẻ này cũng vậy, nó chỉ biết cái này là màu vàng thôi, tuy nhiên nó không biết cái này là vàng và không biết cái giá trị của vàng. Và cha mẹ của em bé này thì có thể biết được cái này là màu vàng và cái này là vàng, tuy nhiên không biết được giá trị thực sự của nó là bao nhiêu. Và cái người làm vàng thì người ta biết rất là rõ ràng cái này là màu gì, màu vàng, rồi cái này là vàng thật và cái này cái trị giá của nó là bao nhiêu. Và Ngài ví cái người thợ vàng giống như là Tanh Nha hay là Trí Tuệ. Và Ngài ví cái trẻ em á, thì nó giống như là cái tâm của mình là chỉ hay biết đối tượng thôi, còn ngoài ra không biết gì được nữa hết. Và cha mẹ của em bé thì có thể biết được, nhìn được, và tuy nhiên không thể hiểu giá trị thật của vàng. Tuy nhiên mặc dù là biết cái này là vàng, nhưng mà không có hiểu được trị giá của nó là bao nhiêu. Và Ngài nói khi mà cái tâm hay biết và có cái định ở trên đó đó, thì chúng ta sẽ biết được, tuy nhiên không biết một cách rõ ràng. Và Ngài nói khi mà một người mà khi cái tâm mà nó nhìn thấy là không có người, không có chúng sanh, không có nam, không có nữ, chỉ nhìn thấy các vật chất, những hiện tượng vật chất mà thôi, cái đó là do cái tâm nó biết được. Và cái tâm này đơn giản chỉ hay biết đối tượng mà thôi, ngoài ra nó không còn biết gì nữa hết, và nó không có tách biệt ra là nó biết cái gì, nó chỉ đơn giản là hay biết như vậy thôi. Tuy nhiên cái sanh nha hay còn gọi là tưởng thì nó có thể biết được đây là người nam, đây là người nữ, đây là người, đây là chư thiên, đây là súc sanh, vân vân, là do cái tưởng nó biết. Còn tâm chỉ đơn thường hay biết, tuy nhiên không thể nào phân tích và đánh giá được cái này là cái gì. Và cũng như là một cái đứa trẻ khi mà còn nhỏ, nó được nghe nói đến cái này là người nam, cái này là người nữ, cái này là chú, cái này là cô, cái này là con vật này, con vật kia, rồi những cái đồ vật này, đồ vật kia, do từ nhỏ nó đã nghe được và nó có cái sự nhớ lại, cho nên khi lớn lên thì nó nhận biết được cái này được gọi là như thế này và cái kia được gọi là như thế kia, vì nó đã từng nghe trước đây và nhờ cái sự nhớ lại nó đã biết và nó biết gọi cái này là như thế nào. Đã từng nghe, từng thấy và từng biết và nhớ lại và nó hay biết, thì đó gọi là tưởng. Và Ngài cũng nói như là hành giả chúng ta ở đây, khi mà có cái định đó, thì chúng ta hay biết được vật này vật kia, thì cái đó cũng do cái tưởng của chúng ta mà chúng ta biết là vật này được gọi là như thế này, vật kia được gọi là như thế kia. Và khi hành giả mà thấy được danh và sắc hay còn gọi là thân và tâm, thì không thể nào mà do một cái người thầy một người khác nói với mình ở cái này là thân hay cái này là tâm, mà do thực sự mình hay và mình biết chứ không do tưởng được. Nếu mà từ kinh nghiệm bản thân mình mà mình không có thực chứng và không có thấy được đó, thì những cái đó thấy chỉ là do tưởng thấy mà thôi. Chỉ khi nào chúng ta thực chứng và thực thấy được bản chất thì lúc đó mới gọi là thấy thực sự. Còn khi mà chúng ta chỉ nghe người ta nói rồi chúng ta hay biết được lại, đó là do tưởng mà không phải là do trí. Ngài nói rằng tưởng hay là sự nhớ lại hay sự hồi tưởng lại và cái tâm biết thì nó đều giống nhau, nó cùng chung là cái sự biết. Ngài nói rằng cái tâm mà nó hay biết thì nó ghi nhận được hết và nó hay biết được hết tất cả các đối tượng mà nó chỉ biết biết biết mà thôi. Và khi mà nó biết được đây là nam, đây là nữ, đây là người, đây là thú, vân vân, thì cái biết này là do tưởng biết. Và cái nha ná hay còn gọi là trí, nó biết ở đây có nghĩa là khi một vị hành giả từ bản thân thực chứng và hiểu được đây là thân, đây là tâm, hoặc còn gọi là danh và sắc, từ bản thân của chúng ta nhìn thấy được và hiểu được chứ không qua nghe hoặc nói hay tưởng tượng hồi tưởng lại, mà phải tự thực chứng, thì lúc đó gọi là nha ná hay còn gọi là trí. Và Vipassana hay còn gọi là thiền minh sát là từ bản thân của mọi hành giả tự thực chứng và kinh nghiệm lấy và hiểu lấy. Và chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái bản chất sanh diệt của các pháp, và cái gì nhìn thấy được những cái bản chất này là do trí hay còn gọi là nha ná thấy được những cái bản chất. Lúc nào mà vị hành giả chưa nhìn thấy được thân và tâm của chúng ta thì lúc đó trí chưa sanh khởi. Chỉ khi nào hành giả thực sự thấy thân và tâm thì lúc đó trí mới sanh khởi nơi vị hành giả đó. Và Ngài nói rằng khi một đối tượng sinh khởi thì mỗi thiền sinh của chúng ta sẽ tự kiểm nghiệm lại lấy bản thân của chính chúng ta, là chúng ta thấy được cái vật đó với cái sự hay biết, hay là với cái tưởng của chúng ta, hay là với trí tuệ của chúng ta. Ở trong Vipassana thì ở trí tuệ hay còn gọi là nha ná ở đây có bốn. Cái trước, cái thứ nhất đó là Nama Rupa Pariccheda nha ná, có nghĩa là tuệ phân biệt được danh và sắc. Và cái tuệ thứ hai gọi là Paccaya Parikkhana Nhana, hay còn gọi là tuệ thấy được nhân và quả. Và cái thứ ba gọi là Dakkhana Jnana, hay còn gọi là tuệ thấy được đặc tính. Và cái tuệ thứ tư đó là Magga Jnana, hay còn gọi là trí đạo. Một cái vị hành giả thực hành Vipassana thì mình cần phải biết và hiểu bốn cái trí này. Khi một vị hành giả hành thiền Vipassana thì cái samadhi này hoặc là cái định tâm này nếu mà mình nói không có thì không thể nào có được, mà samadhi hay là định tâm lúc nào cũng phải có. Và cái nguyên nhân để làm cho sanh khởi định tâm đó là chúng ta quan sát hay là theo dõi tứ niệm xứ. Khi mà chánh niệm và chánh định hai cái này phối hợp lại thì chúng ta có thể phát sinh nha ná hay là trí. Và ngài nói hành giả khi mà hành thiền Vipassana ở đây thì chúng ta đã có chánh niệm và chánh định, và chúng ta có thể có được cái nha ná hay còn gọi là trí. Và từng bước một thì khi chúng ta thực hành thì trí nó sẽ sanh khởi. Và cái trí tuệ thứ nhất sanh khởi ở đây, hành giả sẽ thấy được danh và sắc. Ở đây hành giả phân biệt được nama rupa hay còn gọi là danh và sắc hay thân và tâm. Cái chữ tiếng Pali paricheda ở đây có nghĩa là mình phân biệt từng cái một. Ở đây là danh, ở đây là sắc, và từng cái mình hiểu biết một cách tương tự, như vậy gọi là paricheda. Nghe nói khi mà hành giả thực hành thiền tứ niệm xứ ở đây, khi mà chánh niệm và chánh định của chúng ta đã được vững mạnh thì trí tuệ sẽ phát sanh, và khi đó mình sẽ thấy được tại sao cái này được gọi là nama hay còn gọi là danh, và cái này được gọi là sắc. Ngài nói rằng cái tuệ phân biệt danh sắc ở đây là khi sanh khởi nơi vị hành giả thực hành Vipassana thì không phải là do cái sự suy nghĩ mà có, mà do cái sự thực chứng và thấy được bản chất thực của các pháp. như là tranh thì cái bản chất thực của nó như thế nào và sắc là cái bản chất thực của như thế nào, chứ không phải qua cái suy nghĩ mà do kinh nghiệm thực chứng từ cái sự tu tập của hành giả. Và khi hành giả thấy là cái này không biết có phải là danh hay không, cái này có phải là sắc hay không, cái đó là do cái sự suy nghĩ. Mà khi có cái sự suy nghĩ như vậy thì cái đó không gọi là trí. Ngài nói khi mà mình suy nghĩ là cái này không biết có phải là danh hay không, rồi cái này không biết có phải là sắc hay không, thì lúc đó cái tâm hành giả sẽ sanh khởi cái sự hoài nghi, hay tiếng Pali gọi là vichikicca. Ngài nói rất là cần thiết trong cái việc lắng nghe pháp từ các vị thầy của mình, để mình có được cái sự hiểu biết đúng đắn, cho nên mình cố gắng để mình nghe pháp, để mình hiểu đúng. Và cái đầu tiên khi mình lắng nghe pháp từ các vị thầy của mình, trước khi mình có được cái tuệ thực sự sanh khởi, thì đó gọi là Nyata Parinya, hay còn gọi là trí sanh khởi từ nghe pháp. Và bây giờ Ngài sẽ giải thích cho hành giả của chúng ta như thế nào là danh và như thế nào là sắc. Thì chúng ta khi mà lắng nghe thì cố gắng ghi nhận một cách rõ ràng và hiểu một cách đúng đắn khi vị thầy hướng dẫn của mình, để mình hiểu được một cách đúng đắn. Ngài nói sau khi mà mình đã nghe pháp từ các vị thầy thuyết giảng rồi, thì mình lấy đó để mà mình thực hành. Và khi thực hành thì mình không có cái sự suy nghĩ cái này là danh, cái này là sắc. Tuy nhiên vị hành giả sẽ kinh nghiệm thực sự từ cái sự ghi nhận của mình và sự thấy bản chất thực của danh và sắc. Và khi mà mình thấy được và mình kinh nghiệm được rồi, thì mình sẽ cái này là sắc, cái này là danh, thực sự mình hiểu một cách đúng đắn và rõ ràng, chứ không qua suy nghĩ. Và mỗi ngày Ngài đã giảng cho chúng ta từng bước một về danh và sắc. Cái sự sanh diệt của tất cả các sự vật, đó gọi là cái đặc tính biến hoại đó, hay còn gọi là sắc pháp. Và cái bản chất của tâm, đó là sự hay biết đối tượng. Cái sự sanh diệt của sắc pháp ở đây, đó là sự biến hoại sanh diệt của đất, nước, lửa và gió. Và Ngài đã giải thích cho chúng ta về cái sự sanh diệt của sắc pháp, về cái bản chất thực của tứ đại. Ngài đã giảng cho chúng ta vào những cái thời pháp trước. Và khi cái tâm hay biết được các pháp, đó là do cái danh hay biết, hay là gọi là tâm. thân đó cho ông già thì là thế, mà ta đi họ thì là thế, là họ thế, kiếm tiền để họ thế, thì là thế, là họ thế. Khi mà cái tâm mà hay biết đối tượng, đó gọi là danh, và cái kinh nghiệm qua cái sự thực hành và mình hay biết được, cũng đó cũng gọi là danh. Và khi mình thực chứng được và với bằng trí tuệ thì cái đó cũng gọi là danh. Thì tất cả những cái này, cái tâm hay biết, đối tượng và cái sự kinh nghiệm, và do cái kinh nghiệm này mình hiểu được, mình biết được, thì tất cả những cái này đó gọi là danh. Ở trong Bali đó gọi là Vedanatthanda, Sanyatthanda, Sankarakthanda và Vinyanatthanda. Vinyanatthanda ở đây có nghĩa là thức uẩn, đó là cái sự biết của tâm. Và ngài nói khi mà cái những cái kinh nghiệm hay là những cái cảm giác là do cái tâm nó hay biết được những cái cảm giác, hay nó hay biết được những cái cảm thọ. Và tất cả những cái gì mà hay biết được thì tất cả những cái này đó gọi là tâm. Ngài nói bây giờ ngài giảng pháp cho chúng ta nghe và chúng ta hiểu được, đó là gọi là sanya, hay là còn gọi là do tưởng mà mình biết được, chứ mình chưa có phải là có trí tuệ để mà mình hiểu được thực sự. Và ngài nói banya hay là nhana, trí sanh khởi ở đây phải bằng kinh nghiệm thực chứng của hành giả, và ngài nói rất là cần trong cái việc phát triển trí tuệ ở đây, đó là qua kinh nghiệm thực chứng của hành giả. Và khi hành giả tự thực chứng và thấy một cách rõ ràng, đây là danh, đây là sắc, và hành giả không có cái sự gọi là suy nghĩ xen vào, và tự kinh nghiệm thực chứng của bản thân và hiểu được một cách rõ ràng. Và ngài nói khi hành giả mà thấy được và phân biệt được danh và sắc, khi cái tuệ này sanh khởi thì hành giả chỉ đơn giản, đơn thuần và ghi nhận, thấy được danh và sắc, chứ không phải qua cái suy nghĩ cái này là danh hoặc là cái này là sắc, mà do cái sự quan sát và thực chứng. Khi mà tâm suy nghĩ sanh khởi thì hành giả hay biết cái tâm suy nghĩ của mình, và mình phải ghi nhận cái tâm suy nghĩ đang sanh khởi, và như vậy hành giả quay trở về. Thật cưới cái tình của họ thì đấy trong hai là họ ta đi cưới cái của mẹ là đi họ khi đi lại thủ. Ngài nói khi mà cái tâm suy nghĩ mà nó diễn ra hành giả suy nghĩ thì Ngài nói cái đó không có cần thiết và chúng ta phải quay trở về và phải quan sát và cần thiết đó là cái sự thấy thực cái bản chất của danh và sắc. Khi mà cái tâm suy nghĩ sanh khởi hành giả hay biết đang có cái tâm suy nghĩ sanh khởi thì khi mà hành giả hiểu được à đây là tâm thì khi mà hiểu thực chứng được tâm đang suy nghĩ như vậy thì hành giả đã thấy được tuệ danh và sắc vì hành giả hiểu được à đây là tâm suy nghĩ. Thì khi hành giả thực chứng được và hiểu được một cách rõ ràng thì hành giả sẽ thấy được danh và sắc. Và khi hành giả thấy được cái tâm suy nghĩ của mình, đó là hành giả đã thấy được danh. Và khi hành giả đơn giản chỉ thấy là cái tâm suy nghĩ chứ đây không phải là ta suy nghĩ hay là chúng sanh suy nghĩ mà chỉ thấy đó là tâm suy nghĩ. Và trước đây chúng ta suy nghĩ rằng khi mà có cái sự suy nghĩ thì chúng ta nghĩ à mình đang suy nghĩ và có một chúng sanh đang suy nghĩ và sau khi chúng ta đã thực chứng được và thấy được các pháp thì chúng ta chỉ thấy đó là cái tâm suy nghĩ hay là chúng ta chỉ thấy được danh mà thôi chứ không còn thấy người hay ta hay là vật suy nghĩ. Khi mà mình suy nghĩ là mình đang có cái sự suy nghĩ ta suy nghĩ thì cái đó là chúng ta hoàn toàn sai. Và trong tiếng Pali khi mà thấy sai đó gọi là sakkaya dittī. Thì khi hành giả thấy là có người, có ta suy nghĩ ở đây thì hành giả đã chắc cái thân này là của mình hay còn gọi là sakkaya dittī. Chỉ khi nào hành giả thực chứng và thấy được à đây là chỉ có cái tâm suy nghĩ mà không có ai suy nghĩ hết thì khi mà hành giả chỉ đơn giản hay biết được chỉ có tâm suy nghĩ thì khi đó hành giả mới gọi là hiểu đúng và thấy đúng. Khi mà mình nghĩ rằng mình đang suy nghĩ thì Ngài nói đó là mình đã nghĩ sai và cái này nó đã thuộc về sakkaya dittī hay còn gọi là thấy cái thân này là của mình. Ngài nói khi mà mình thấy đó thì nếu mà một vị hành giả mà đơn giản ghi nhận là cái sự suy nghĩ hoặc là sự thấy thôi thì lúc đó Ngài nói cái vị đó là đã thấy đúng. Và khi mình thấy là mình thấy hoặc là người thấy vân vân, thì có cái ta xen vào trong đó hay cái ngã xen vào trong đó. Thì khi có cái ta trong đó thì Ngài nói là chúng ta đã thấy sai, vì chúng ta nhìn thấy người và vật. Ngài nói cái thân ngũ uẩn này sanh khởi phát sanh những cái cảm thọ đau nhức khó chịu vân vân, thì những cái này là pháp thực tính và nó sanh diệt một cách liên tục. Và khi mình thấy những cái cảm giác này đó là của mình đó, thì Ngài nói đó là mình đã chấp cái thân này nó là của mình, và Ngài nói khi mình chấp nó là mình đã thấy sai. Thì khi mà hành giả không có thấy đây là mình, đây là của mình, mà mình chỉ thấy được các đặc tính của tứ đại mà thôi, thì Ngài nói lúc đó khi hành giả thấy được những cái đặc tính này thì lúc đó hành giả mới thấy đúng và hiểu đúng. Và Ngài nói khi là khi mà một hành giả hành thiền, mình chỉ thấy được nhân và quả, vì cái này có, cái kia có, thì hành giả đang thực hành đúng. Mà khi mà hành giả còn thấy là mình thấy và mình suy nghĩ và còn cái ta ở trong đó, thì cái sakkaya diṭṭhi hay còn gọi là cái chấp về cái ta này, thì hành giả đã thấy sai và hiểu sai. Và chỉ khi nào hành giả thấy được nhân và quả thì lúc đó mới gọi là hành giả đã thấy đúng. Và trí sanh khởi khi nào? Khi hành giả thấy được, phân biệt được cái danh và sắc, thì lúc đó trí biết được đây là danh, đây là sắc. Và Ngài nói cái trí đầu tiên ở trong Vipassana đó là tuệ phân biệt được danh và sắc. Thì Ngài nói rằng hành giả hành thiền cố gắng để mà chúng ta có thể thấy được và hiểu được cái tuệ đầu tiên, đó là tuệ phân biệt danh và sắc. Thì Ngài ví như là một cái người mà hiểu được cái giá trị của vàng như vậy đó. Thì khi mà mình hiểu được danh và sắc thì cái trí này nó biết được, cũng như người thợ vàng mà hiểu được cái giá trị của vàng. Ngài nói khi mà một người nghe từ người khác nói lại và mình nghe và mình biết được, thì cái đó không phải là do trí, mà là tự bản thân mình thực chứng và kinh nghiệm lấy, thì đó mới gọi là trí. Và Ngài nói khi mà chúng ta thực hành và chúng ta hiểu được, thấy được tất cả những cái pháp này sanh và diệt và không có bất kỳ một ai hết, cái này không có phải là chúng sanh, và cái này không phải người, không phải vật, tất cả những cái pháp này sanh và diệt đều có nhân và có quả, và chúng ta hay biết và phân biệt được cái này là danh và cái này là sắc, thì cái đó gọi là cái trí trực nhận hay là trí hiểu biết. Thấy nhà Ngài nói rằng khi mà cái trí tuệ phân biệt được danh và sắc đó, khi mà hành giả có được cái trí tuệ nhận biết, phân biệt được danh và sắc, thì từng bước một chúng ta cố gắng, thì chúng ta sẽ có được những cái trí. Và mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi lúc, chúng ta tiếp tục và quay trở về, thì cái sự tu tập của chúng ta sẽ được tiến bộ. Và cái tuệ thứ hai đó còn gọi là cái tuệ phân biệt được nhân và quả. Tuệ phân biệt nhân quả ở đây là người đó hiểu được và hiểu được đây là nhân và cái này là quả. Ngài nói là từ thuở Đức Phật cho đến hiện nay, thì tất cả từ thời quá khứ cho đến bây giờ, thì lúc nào cái từ này chúng ta cũng đều được nghe, đó là nhân và quả. Và khi mà trước khi Đức Phật đắc đạo quả, thì Ngài cũng đã nghe và hiểu được cái nhân và quả. Và những cái tôn giáo khác thì thường họ cũng hiểu được và biết được cái nhân và quả, cũng giống như là đạo Phật, hoặc là từ thời Đức Phật cho đến ngày hôm nay, thì chúng ta đều hiểu được cái chữ nhân và quả. Và những cái tôn giáo khác cũng hiểu được và như là từ thời Đức Phật, thì sau khi Đức Phật đã chứng đắc được quả vị Phật, thì chữ nhân quả vả đã được đề cập đến rất là nhiều. Và Ngài nói rằng là những cái tôn giáo khác á, thì thường nói là có cái một đấng thần linh hay là một đấng tạo tác nào phạt mình, hoặc là giống như là mình thấy là bên đạo thì nói rằng nếu mà mình phạm cái gì đó là do thần linh phạt mình hay là một cái đấng tạo hóa nào đó phạt mình. Tuy nhiên ở trong đạo Phật chỉ nói tất cả những cái gì mà sanh khởi đó là đều có nhân và có quả, chứ không do một đấng thần linh hay đấng tạo tác nào có quyền mà có khả năng để phạt chúng ta, mà chỉ có nhân và quả hoạt động. Và Đức Phật đã thuyết giảng sau khi Ngài chứng đắc đạo quả, đó là cái nhân và quả. Đức Phật đã thuyết giảng cho chúng sanh tất cả những cái gì sanh khởi ở trên cái thế gian này, không có do một đấng thần linh hay do một đấng tạo hóa nào có thể và thay trừng trị chúng ta, mà chỉ có nhân và quả hoạt động mà thôi. Và khi cái gì xảy ra của chúng ta thường suy nghĩ ở đây là có chúng sanh hoặc người này người kia. Tuy nhiên Ngài nói rằng khi mình nhìn thấy như vậy đó là mình đã nhìn thấy sai. Không có một chúng sanh nào hết và không có ai hết, chỉ có thân và tâm hay danh và sắc mà thôi. Khi mà mình thấy người hoặc chúng sanh thì cái đó là mình thấy chung hoặc là cái gọi chung. Và Ngài nói rằng khi mà một vị hành giả mà thấy được ở đây ở không có cái gì gọi là chúng sanh mà không có ai hết, chỉ có thân và tâm hay danh và sắc mà thôi. Khi mà mình hiểu được không có một chúng sanh nào hết và không có chư thiên, cũng không có bất kỳ một ai hết, thì khi mà mình hiểu đúng như vậy thì mình sẽ biết được tất cả những cái gì xảy ra đến mình thì tất cả đều do nhân và quả hoạt động, và không có một đấng thần linh hay một đấng tạo hóa nào trừng trị hay phạt chúng ta, mà chỉ có một luồng của nhân và quả đang hoạt động mà thôi. Và khi chúng ta hiểu được không có một chúng sanh nào hết, không có bất kỳ một ai hết, chỉ có danh và sắc và thôi, và chỉ có nhân và quả mà thôi, thì lúc đó đó gọi là trí phân biệt nhân và quả. Và khi hành giả thấy rằng không có một chúng sanh nào hết, chỉ có thấy được nhân và quả, thì khi đó hành giả có được cái trí thứ hai, đó là cái trí phân biệt được nhân và quả. Và hành giả thấy rằng không có ai trừng phạt hay là giáng tội cho chúng ta, mà chỉ có nhân và quả đang hoạt động. Và bây giờ hành giả của chúng ta đã hiểu được hai cái trí. Và cái trí tiếp theo đó là khi hành giả hành thiền thấy được sự sanh diệt liên tục của tất cả các pháp, mà mình sẽ thấy là không có cái gì trường tồn, thay đổi một cách liên tục, tất cả các pháp thay đổi một cách liên tục. Và khi mà hành giả thấy được tất cả các pháp không có cái sự trường tồn và nó liên tục biến đổi như vậy, đó là hành giả đã có được cái trí gọi là Lakkhana Jnana, hay còn gọi là trí thấy được những cái tướng trạng. Đó, Và khi chúng ta có được cái trí mà nhìn thấy được cái đặc tính tướng trạng đó, thì từng bước một chúng ta sẽ hiểu được một cách rõ ràng. Nghe nói khi mình thấy, nghe hoặc suy nghĩ hoặc là cảm giác, tất cả những cái này ở sanh khởi và hành giả quan sát nó, ghi nhận nó một cách rõ ràng và hiểu được bản chất thực của nó. Thì khi hành giả quan sát những cái đối tượng như là nghe, thấy hoặc là có những cái suy nghĩ sanh khởi hay là những cái cảm giác vân vân sanh khởi, hành giả quan sát một cách cẩn thận và hiểu được cái bản chất thực của nó. Thì khi hành giả mà hiểu được và quan sát được thì cái trí này được gọi là cái trí thấy được những cái đặc tính. Thì khi mà những cái đặc tính pháp mà sanh khởi, nếu mà mình cái trí chưa sanh khởi thì mình sẽ thấy rằng cái đau nhức này hoặc là cái chân đau này nó không bao giờ biến mất. Chỉ khi nào chúng ta không có thấy mình, thấy người ở đây thì lúc đó chúng ta mới hiểu đúng và thấy đúng. Khi mà chúng ta suy nghĩ là cái chân của chúng ta đau mà bây giờ mình theo dõi cái chân đau hoài mà nó không hết, thì khi mà mình thấy rằng cái chân đau hoặc ta đau thì như vậy thì hành giả đã thấy sai. Và khi mà hành giả thấy cái sự đau nhức sanh khởi thì hành giả chỉ ghi nhận và quan sát cái cảm giác. Thì khi mà quan sát cái cảm giác đó thì hành giả đã quan sát đúng, chỉ đơn thuần ghi nhận là cảm giác và cái bản chất thực của cảm giác nó như thế nào, và ở đây không có ta và không có chân và không có chúng sanh mà chỉ có cảm giác mà thôi. Và khi mà mình hiểu sai đó thì mình sẽ thấy tại sao mà mình cứ đau hoài mà mình quan sát mà mình vẫn chưa hết. Thì khi mà mình có cái tôi đau ở trong đó là mình đã có một cái thấy sai. Và khi mình thấy sai và mình sẽ trách nó, và khi trách nó mình sẽ thấy tại sao mình quan sát hoài mà cái đau này không hết. Thì thực ra tất cả các pháp nó là sanh diệt và biến hoại một cách liên tục. Vì do chúng ta không thấy và không biết cho nên chúng ta chấp nó và chúng ta nghĩ rằng nó vẫn y nguyên, không có cái sự sanh diệt và thay đổi. Và khi mà hiểu sai như vậy, tiếp tục mình lại bồi thêm cái sự thấy của mình một cách sai lầm, và mình hiểu không bao giờ mà nó hết, nó cứ như vậy hoài, như vậy sẽ hoài như vậy, nó không bao giờ thay đổi và biến hoại. Thì Ngài nói như vậy, khi mà mình hiểu ban đầu sai thì tiếp tục, lần nữa mình suy nghĩ trên đó, mình sẽ hiểu sai và sai tiếp tục. Và Ngài nói chúng ta hãy lưu ý ở cái điểm này. Ngài nói rằng khi mà cái ánh sáng mà xuất hiện đó, thì chúng ta thấy rằng nó ra sẽ rất là nghĩa là phụ thuộc. Thì ngài nói là cái đèn điện của chúng ta khi mà nó có liên tục, mình có nhìn thấy nó liên tục hay là nó có thay đổi hay không? Nó là cái gì thì là ao thay sang lại để xem một cái anh ấy nói sẽ xem cái đó. Thì khi mà cái luồng điện mà nó bị mất á, thì là cái ánh sáng nó xong nó sẽ không có phát ra. À, thì là không nhìn thấy anh ấy nói gì, cái khu đấy là người già đi, xin người ta là, cái khu kia của sân trận đầu tiên người ta là ao, đầu tiên người ta là. Ngài hỏi rằng cái ánh sáng phát ra từ điện này thì nó chỉ có một cái hay là nó cái này sanh khởi rồi tới cái kia sanh khởi tới cái nọ, thì hành giả nghĩ như thế nào, nó có một cái hay là có nhiều cái liên tục? Thì nếu như là cái khu đất ra được giá như thế là họ bảo nếu như là cái khu đất được sân ra được. Ngài nói là một cái ánh sáng này phát ra không phải chỉ duy nhất một cái mà nhiều cái liên tục với nhau nên nó tạo một cái sức mạnh. Vì chúng ta nhìn với mắt thường thì chúng ta không có thể nào nhìn thấy được cái ánh sáng nó nhiều, nó phát khởi từ cái này xong tới cái kia, mà chúng ta chỉ nhìn chung tổng quát. Và chúng ta chỉ nhìn thấy, chúng ta nghĩ là chỉ có một cái, tuy nhiên là nó có nhiều cái này xong rồi tới cái kia. Và kinh nghiệm qua cái sự học, qua cái sự lắng nghe thì chúng ta có được cái sự hiểu. Và khi mà hành giả nghe rồi chúng ta chỉ phán đoán cái này là do nhiều cái ánh sáng nó liên tục đó, cái này xong rồi tới cái kia xong rồi tới cái khác, và khi mà mình chỉ suy nghĩ thôi, nhưng mà một người mà thực thấy được thì họ sẽ thấy từng cái nó sanh khởi rồi một cái khác nó lại sanh khởi. Ngài nói khi mà điện mạnh đó thì chúng ta sẽ thấy rất là sáng và chỉ thấy có một ánh sáng mà thôi. Tuy nhiên khi mà điện mà nó yếu thì chúng ta sẽ thấy cái đèn nó chớp tắt một cách liên tục. Thì khi mà cái điện mà nó yếu như vậy nó cũng làm cho cái bóng yếu và lúc đó thì mình cần phải thay. Thì sau khi mà vị đó hiểu và thấy khi mà một cái luồng điện nó phát ra không phải là do một cái mà nó có nhiều cái này nó phát ra rồi nó lại tắt, rồi một cái khác nó lại phát ra và tắt. Và ngài nói ở trên cái thế gian này, ngài nói là không phải chỉ có một cái, chúng ta chỉ nhìn thấy có một cái mà chúng ta nhìn thấy rất là nhiều và nhiều hình trạng và nhiều tướng trạng khác nhau. Ngài ví dụ như là chúng ta nhìn thấy cái đau, thì khi mà cơn đau sinh khởi thì chúng ta chỉ nghĩ đó là có một cái đau. Tuy nhiên, ngài nói rằng một cái đau này nó sanh khởi rồi nó diệt, và một cái đau khác sanh khởi rồi nó diệt, và một cái đau khác nó lại sanh khởi. thì nó liên tục như vậy, thì mình suy nghĩ và mình nghĩ rằng à đây à, mình đang có cái đau và mình chỉ nghĩ nó là mình chỉ có một cái đau mà thôi, tuy nhiên là có rất là nhiều cái này sanh xong rồi diệt mất và một cái khác lại sanh khởi. Và cũng tương tự như vậy, cái tâm của chúng ta cũng vậy, không phải chỉ có một cái tâm, mà rất là nhiều cái tâm này hay biết, xong đến một cái tâm khác hay biết và diệt đi, và đến một cái tâm khác hay biết, đối tượng khác và diệt đi, nó có liên tục như vậy. Thì khi mà hành giả quan sát một cách cẩn thận thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng từng cái một sanh khởi và diệt đi. À, một cái này sanh và diệt đi và một cái mới lại sanh và diệt đi. Thì khi mà cái cơn đau nhất sanh khởi thì chúng ta quan sát cái cơn đau, theo dõi cái tiến trình sanh diệt của cái sự đau này, và chúng ta sẽ hiểu được không phải chỉ có một cái cơn đau mà nó rất rất là nhiều cái này sanh xong cái kia diệt. Và khi chúng ta nhìn thấy một cách cẩn thận như vậy thì chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều cái cảm giác, không phải chỉ có một cái cảm giác. Sau khi hành giả theo dõi một cách liên tục như vậy thì chúng ta sẽ thấy diệt, cái sự diệt của cái cảm giác. Và chỉ có sự diệt mà thôi thì chúng ta biết nó là đang có cái sự mất, mất, mất gì. Hành giả cũng ghi nhận cái sự mất và hay biết nó. Và hành giả cũng hay biết rằng lúc đầu nó sanh khởi và bây giờ nó đã mất. Hành giả hay biết nó và hành giả quan sát đang có cái sự diệt mất. Thì đó gọi là hành giả thấy được cái đặc tính vô thường. Ngài nói rằng khi cơn đau sanh khởi nơi thân của vị hành giả thì hành giả quan sát nó một cách liên tục. Nếu mà nó không hết cũng không thành vấn đề. Vấn đề ở đây là chúng ta quan sát một cách liên tục ở trên đối tượng. Và những cái cảm giác này, nó sẽ sanh khởi một cách liên tục. Nó hết hay không, không thành vấn đề. Nếu nó hết thì hay biết nó hết. Và nó không hết cũng hay biết nó. Và không có thành vấn đề là cái cảm giác này nó hết hay không. Mà cái vấn đề ở đây là chúng ta chánh niệm trên những cảm giác đó. Cái cơn đau này nó có thể kéo dài. Ngài nói rằng cái đó không có quan trọng, mà quan trọng ở đây là chúng ta nhìn thấy cái tâm của chúng ta, cái tâm ghi nhận của chúng ta nó thay đổi một cách liên tục. Thì cái đó chúng ta thấy được cái bản chất thực của cái tâm của chúng ta đang có cái sự ghi nhận. Một cái tâm này hay biết cái đối tượng này và diệt đi, rồi một cái tâm mới lại sanh khởi và hay biết cái đối tượng rồi lại diệt đi. Cái đó là cái điều cần thiết để chúng ta cần phải quan sát. Và quan sát đây là chúng ta quan sát cái tâm của chúng ta đang hay biết đối tượng. Cái sự hay biết và cái sự gặp của căn và cảnh, thì khi mà có cái sự tiếp xúc của các đối tượng và cái sự hay biết, chúng ta phải quan sát ở trên cái sự hay biết đó. (Cười) Nghe nói khi mà cái tâm hành giả suy nghĩ khởi lên thì cái sự suy nghĩ đó nó không quan trọng, mà quan trọng ở đây là hành giả quán sát cái tâm suy nghĩ của mình nó đang sanh khởi như thế nào. Khi mà cái tâm suy nghĩ sanh khởi mà chúng ta không hay biết đang có cái tâm suy nghĩ, mà chúng ta chỉ nghĩ nó là có cái sự, mà chúng ta chỉ nghĩ là mình suy nghĩ thì như vậy là mình đã hiểu sai. Khi mà hành giả có tâm suy nghĩ thì hành giả phải hay biết rằng hiện nay tâm của chúng ta đang có cái sự suy nghĩ, và hành giả hay biết tâm đang suy nghĩ, tâm đang suy nghĩ. Và khi một cái tâm suy nghĩ sanh khởi thì không phải là chỉ một cái thôi, mà rất là nhiều cái. Một cái tâm suy nghĩ này sanh lên và diệt đi, và một cái khác sanh lên và diệt đi, nó cứ tiếp tục một luồng như vậy, và nó tạo thành một cái chuỗi. Thì mình hành giả, cái bổn phận của hành giả là quan sát những cái đặc tính thay đổi của cái tâm suy nghĩ. Và hành giả thấy được rằng cái tâm suy nghĩ nó không có phải có một cái, mà cái tâm ghi nhận đây cũng phải không có một cái. Cái tâm suy nghĩ này sanh lên và một cái tâm suy nghĩ khác sanh khởi, và cũng như vậy một cái tâm ghi nhận đối tượng suy nghĩ này sanh lên rồi diệt mất, và một cái tâm khác ghi nhận trên đối tượng rồi lại diệt mất. Thì khi mà hành giả nhìn thấy liên tục như vậy thì hành giả sẽ hiểu được một cách đúng đắn. Và cái sự diệt mất của pháp thì gọi là vô thường. Thì cái vô thường này đó là sự hay biết các pháp không có thường tồn, hay còn gọi là mình nhìn những cái biến đổi của các pháp, đó là còn gọi là vô thường. Và khi mà hành giả thấy được là danh hoặc sắc, và có những cái thay đổi biến hoại, và những cái diệt của danh hoặc là sự biến hoại hoặc diệt của cái sắc, thì khi mà hành giả thấy được và hiểu được như vậy thì hành giả đã có cái tuệ gọi là tuệ thấy được cái sự vô thường. Thì khi mà hành giả thấy được cái vô thường thì cái khổ và cái vô ngã nó cũng theo sau, và ba cái này gọi là lakkhana ñāṇa, hay còn gọi là cái trí thấy được tướng trạng hay những cái đặc tính. Khi mà hành giả thấy được ba cái đặc tính này hay ba cái tướng trạng này thì hành giả đó đã thực hành theo vipassana. Thì khi mà hành giả thực hành vipassana đến một giai đoạn nào đó thì hành giả sẽ có được cái gọi là trí đạo, hay còn gọi là magga ñāṇa. Khi mà cái trí đạo sanh khởi thì hành giả sẽ thấy được niết bàn. Và vì thế là cái tuệ minh sát, hay còn gọi là vipassana, có bốn cái tuệ chính ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tệ thứ nhất đó là tuệ phân biệt được danh và sắc. Và cái tuệ thứ nhất gọi là Nama Rupa Paricchera Jnana. Tuệ thứ hai đó là Paccaya Parigraha Jnana, hay còn gọi là tuệ phân biệt nhân và quả. Tuệ thứ ba đó là Lakkhana Jnana. Tuệ thứ tư đó là Magga Jnana. Và khi bốn cái trí này chúng ta thành tựu thì chúng ta đã đắc được quả vị thánh. Và ngài nói để có được bốn cái trí này chúng ta cần cố gắng thì chúng ta sẽ được thành tựu bốn cái trí này. Thank you.